Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 477, lại trốn thoát. Cocchuyenaudio.com. Không có cơ hội nào tốt hơn thế này, thang máy đi xuống rất nhanh, nhưng bởi vì lo lắng, cô thực sự cảm thấy thang máy chạy rất chậm cũng may, dù chậm cỡ nào cũng chỉ cần 3-4 phút là đến nơi. Ngay khi cửa thang máy mở ra, cô lao ra ngoài mà không hề để ý xem trong sảnh có ai hay không. Nhan Như đi thẳng về phía cổng, tình cờ có một chiếc taxi đang đợi ở ngoài cửa. Ơn trời, có cơ hội nào tốt hơn như thế này để trốn thoát không? Tất nhiên là không, chuyện này nằm ngoài dự đoán, nên Nhan Như nhanh chóng dùng tay kéo cửa xe, bước vào mà không nhìn tài xế. Cô lập tức nói bằng tiếng Anh. Mau đi khỏi đây, đi đâu? Người lái xe rõ ràng đã được đào tạo bài bản, anh ta nghe tiếng Anh của cô thì ngay lập tức hỏi cô bằng tiếng Anh. Anh đi đâu cũng được, cứ đi khỏi đây trước đã. Nhan Như nhanh chóng đáp lại, sau đó thúc giục. Mau lái xe đi, người lái xe không nói gì, anh ta nhấn ga, chiếc xe lao nhanh về phía trước như bay. Người lái xe đã dùng những hành động thực tế để chứng minh rằng anh ta đang làm theo lệnh, cô nhanh chóng rời khỏi đây. Nhan Như vừa ngồi ở ghế phụ lái, vừa nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ đang phi nước đại, như thể cô đã lên xe đua tốc độ cao của Đông Phương Vũ. Không, phải nói là Đông Phương Mặc, bởi vì Đông Phương Vũ của 5 năm trước là ác ma Đông Phương Mặc. Sau khi chiếc xe chạy điên cuồng được nửa giờ, cuối cùng nó cũng giảm tốc độ, rồi từ từ lái vào một bãi đất trống, một chiếc trực thăng đang đậu trong bãi đất trống đó. Nhan Như bị sốc, không thể không nhìn sang người lái xe trong taxi hỏi. Đây là đâu? Tại sao anh lại chờ tôi đến đây? Tiểu thư, cô nói đi đâu cũng được. Người lái xe lần này không trả lời câu hỏi của cô bằng tiếng Anh, mà trực tiếp dùng tiếng Trung, sau đó tháo kính râm xuống, lộ ra khuôn mặt trẻ trung nam tính. Nhan Như choáng váng, cô không nghĩ tới người lái xe lại là A Hạo, mà A Hạo lại là vệ sĩ của Đông Phương Mặc, rõ ràng là cô đã tự chui đầu vào xe của Đông Phương Mặc. Cô tức giận đến mức đẩy mạnh cửa xe bước xuống định trốn đi lần nữa, đáng tiếc Đông Phương Mặc đã đứng sẵn ngoài cửa đợi cô. Sau khi xuống xe, cô mới biết nơi này là sân bay, bởi vì cách đó không xa cô nhìn thấy rất nhiều máy bay đang đậu, đương nhiên, phía sau Đông Phương Mặc còn có một chiếc máy bay. Nhan Như vừa lo lắng hỏi vừa lùi lại. Đông Phương Mặc, anh định làm gì? Đông Phương Mặc hiển nhiên không có hứng thú với câu hỏi ngu ngốc của cô, anh không trả lời, chỉ bước từng bước đến gần cô, giọng nói trầm thấp lên. Lại đây, cùng tôi lên máy bay đi, chúng ta cùng trở về Tân Hải. Quay về Tân Hải, không, cô sẽ không quay về nơi đó, cô nhất định không quay về, dù có chết cô cũng không quay về. Tôi không muốn, Nhan Như trả lời mà không cần nghĩ ngợi gì, thấy cửa xe không đóng, cô định bước vào lại, vừa lùi lại vừa định vươn tay đóng cửa. Đông Phương Mặc nhanh chóng nắm lấy khung cửa, hiển nhiên không cho Nhan Như cơ hội, Nhan Như vốn không kịp rút lui, lại bị Đông Phương Mặc bắt như bắt gà, cô không thể nhúc nhích. Cách chương.